Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 554, chương 187, Hỏa Đức Tinh Quân La Tuyên. Sở Quốc Hoàng Đế cười hắc hắc, cái kia một mặt tiện dạng, cái kia sợ cái gì cũng không nói, mọi người cũng đều cái gì đều hiểu. Giang Ly cũng như tên trộm nhìn xem Bạch Khởi, nói, ai, ngươi sẽ không thật muốn đào chân tường a? Bạch Khởi chừng Giang Ly liếc mắt, trực tiếp đứng dậy đi. Giang Ly ở phía sau la hét, đừng đi a! Bạch Khởi thanh âm truyền đến, ta chỉ phụ trách giúp Thủy Hoàng tặng quà, các ngươi phải thương lượng đại sự, ta liền không tham dự. Giang Ly bĩu môi nói, bốc lên ta một bụng bát quái chi hỏa, kết quả chính mình chạy. Tiện nhân, đám người nghe vậy, tập thể mắt trợn trắng. Nhà truy vấn ngọn nguồn hỏi người tự ẩn, còn nói người khác tiện, nhà mới tiện đâu, nàng cuối cùng đi đâu? Giang Ly ngồi xuống lần nữa về sau, hiếu kỳ hỏi. Sở Quốc Hoàng Đế hồi đáp, bị Tần Hoàng đưa đến sâu trong tinh không, cùng cái khác làm tinh người góp đến cùng một chỗ, ở nơi đó nàng an toàn hơn, muốn làm chút gì cũng dễ dàng hơn. Giang Ly xác định Vũ Triều không chết cũng yên lòng. Hắn lại hỏi thăm những hư hư thực thực kia rời đi Lam Tinh, đi hướng không rõ người. Giang Ly lại hỏi thăm một chút những người khác hướng đi, cơ bản đều đi sâu trong tinh không, bất quá vì lý do an toàn, những này người bình thường là không liên hệ. Bất quá gần nhất bởi vì Giang Ly làm ầm ĩ, mấy người này mới đem ánh mắt đầu trở về. Nguyên bản mọi người cũng không có ý định sớm như vậy bại lộ. Bất quá bởi vì Giang Ly dừng lại hết sức dày vò, để thần nhóm một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía hàm cốc quan bên ngoài Lam Tinh. Là đây, những thiên đình kia chính thần đã bắt đầu nếm thử đột phá phong cấm quay về nhân gian. Một chút mượn nhờ thời gian nước mắt ngủ say, tham dự qua thượng cổ đại chiến thần linh cũng bắt đầu dồn dập thức tỉnh. Bởi vì là thời gian cấp bách, mọi người không thể không trước thời hạn động thủ, đoạt chiếm tiên cơ. Giang Ly nghe được thế mới biết, sự tình xa so với mình nghĩ muốn nhiều phức tạp. Nhìn xem mấy cái mang bộ mặt sầu thảm đế vương, Giang Ly xoa xoa mũi nói, cái kia, biết nói sao bên trên thiên đình a? Chính là cái kia cái gọi là tiên giới. Mấy cái đế vương sững sờ. Sở Quốc Hoàng Đế nói, ngươi muốn làm cái gì? Giang Ly nói, ta không thích chờ, nói cho ta bọn hắn hang ổ vị trí, ta đi diệt bọn hắn. Sở Quốc Hoàng Đế trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt để chính hắn để ý tới. Tề Quốc Hoàng Đế cũng là một mặt nụ cười bất đắc dĩ. Giang Ly, ngươi tuyệt đối không nên cho rằng ngươi gặp qua thế gian lưu lại thần hậu duệ, liền cho rằng có thể đối với phó chính thần. Những chính thần kia chỉ cần thọ nguyên đầy đủ, chính là bất tử bất diệt tồn tại. Bọn hắn lưng tựa nguyên thủy đại lục tinh hoa, đã nhiều năm như vậy, thực lực tất nhiên vô cùng đáng sợ, thậm chí khả năng đã vượt ra khỏi chúng ta đối với lực lượng nhận biết. Coi như ba người trở về, đoán chừng cũng vô pháp lại xuất hiện năm đó chiến tích. Bất quá chúng ta cũng không phải là không có chuẩn bị. Đúng lúc này, hư không vặn vẹo, một bóng người vọt ra, đó là một toàn thân hắc y nam tử. Nam tử vừa ra tới, trực tiếp quỳ trên mặt đất ho ra đầy máu. Bệ hạ, xảy ra chuyện lớn. Tề Quốc Hoàng Đế bỗng nhiên đứng lên nói, thế nào? Nam tử áo đen đưa qua một phong thư. Tề Quốc Hoàng Đế Khương Cận Thần mở ra xem, sắc mặt cũng là một mảnh xanh xám. Giang Ly mấy người gấp truy hỏi, đến cùng phát sinh cái gì rồi? Khương Cận Thần đối với phong thư một chụp, sau một khắc, cái kia phong thư nổ tung, phía trên mỗi một cái văn tự đều hóa thành một viên phù văn. Phù văn ở trên bầu trời gây dựng lại, sau đó nổ tung, cảnh sắc chung quanh biến mất. Giang Ly phát hiện mình dĩ nhiên xuất hiện ở tinh không bên trong. Tinh không bên trong, một viên cùng loại với lam tinh tinh cầu tại không trung chuyển động. Đúng lúc này, hư không chấn động, một cái từ màu đỏ cây cột trống lên cửa lớn màu vàng óng ầm vang mở ra. Trống trận ù ù, một đội nhân mã giết ra. Người cầm đầu, một thân màu đỏ thắm khôi giáp, tóc đều đang thiêu đốt hỏa diễm. Tọa hạ một thớt khói đen bốc lên đỏ khói câu hai mắt xích hồng. Đằng đằng sát khí, ngồi lên nam tử cõng ở sau lưng hai thanh trường kiếm. Trên lưng treo một cái màu đỏ thắm ấm, một đôi mắt lạnh lùng nhìn trước mắt tinh cầu. Vung tay lên, giết, chó gà không tha, người đến người nào, chúng ta bất quá là phổ thông tinh không tu sĩ. Còn xin thủ hạ lưu tình, một lão giả đàng không, lão giả này thực lực rất bình thường. Chỉ có A Thánh tu vi, một bộ trách trời thương dân, người hiền lành bộ dáng, thấy thế nào đều giống như một cái vô hại lão đầu. Cái kia thần tướng nhìn liếc mắt lão giả về sau, cười lạnh nói, nghe cho kỹ, hôm nay diệt các ngươi chính là thiên đình, hỏa đức tinh quân, La Tuyên. Lão giả liền vội vàng kêu lên, đừng đừng đừng a, thiên thần đại nhân. Chúng ta đều là lương dân a. La Tuyên nhìn xem lão giả nước mũi một thanh nước mắt một thanh, đều nhanh quỳ xuống, quả thực hơi kinh ngạc, khẽ nhíu mày, đại thủ vừa nhấc, phía sau thiên binh toàn bộ dừng lại. La Tuyên nói, lương dân, ngươi có gì làm chứng? Lão giả nghĩ nghĩ về sau, nói, cái này, ta ngày xưa đạt được một tấm đồ. Nói là cái gì lam tinh vẽ tinh đồ, đằng sau có tạo phản ngôn luận, ta suy đoán là một nhóm phản tặc đồ vật, ta nguyện ý đem thứ này cống hiến cho đại nhân, còn xin đại nhân thả chúng ta một ngựa. Chúng ta nơi này, thật chỉ là một nhóm phổ thông tu sĩ, đều là lương dân a. La Tuyên nhìn xem lão giả cái kia đàng hoàng bộ dáng, cũng có chút không chắc tình huống trước mắt. Thầm nói, chẳng lẽ tình báo có sai? La Tuyên vẫy tay một cái nói, ngươi lại lấy ra nhất quan, không phải là đúng sai ta xem xét liền biết. Lão giả liên tục gật đầu, thành thành thật thật xuất ra một quyển tinh đồ, cung kính đưa tới. La Tuyên đưa tay đi bắt. Đúng lúc này, lão giả trong con ngươi vô tội chi sắc khâm liệm đi, một đạo tinh quang nổ bắn ra mà ra. Trong tay tinh đồ trực tiếp hóa thành một đầu bạch xà. Bạch xà há to miệng rộng cắn một cái hướng La Tuyên cái cổ. La Tuyên lạnh hừ một tiếng. Sớm biết ngươi không phải hàng tốt, còn muốn đánh lén bản tôn. Cong, một thanh lưỡi dao bổ vào La Tuyên sau ót, đánh cho La Tuyên một trận đầu váng mắt hoa. Kém chút từ đỏ khói câu bên trên đến rơi xuống. Bất quá La Tuyên cũng là hung mãnh, bước ngoặt nguy hiểm, hai chân kẹp lấy đỏ khói câu. Đỏ khói câu bốn vó bước ra, oanh một tiếng hóa làm một đạo khói đen giết ra ngoài. Nhưng mà, đỏ khói câu khẽ động, một cái lưới lớn mở ra, trực tiếp đem đỏ khói câu cho giữ được. Đi theo cái kia bạch xà một quyển, đem La Tuyên cùng đỏ khói câu tất cả đều quyển ở trong đó. Từng nét bùa chú trên bạch xà sáng lên, lão giả lăng không xoay người một cái, hóa thành giống như cùng lưu manh giống nhau bức tranh nam tử. Nam tử rút ra trường kiếm, cũng không lời thừa, gọn gàng một kiếm bổ tới. Giờ khắc này kia kiếm quang tăng vọt, hư không nhếch miệng, kiếm khí tung hoành, canh kim chi khí hội tụ giống như có bạch hổ gào thét. La Tuyên thấy thế, sắc mặt đột biến, hét lớn một tiếng, cút ngay. La Tuyên trong cơ thể phun ra hỏa diễm, hỏa diễm xuyên thấu qua làn da, cả người hắn nháy mắt hóa thành một tôn hỏa thần, lực lượng tăng vọt, oanh một tiếng trực tiếp đem khốn hắn bạch xà chấn vỡ trong tinh không. La Tuyên giống như hỏa diễm ma thần, xoay người một cái, rút ra hai thanh trường kiếm đón đỡ nam tử trắng kiếm. Cong, một tiếng vang thật lớn, La Tuyên không nhúc nhích tí nào, nam tử kia lại bị đẩy lui, mang trên mặt mấy phần kinh sợ nói. Hảo tiện, ta cái này hai thanh bay khói kiếm năm đó giết qua cường giả vô số. Tự nhiên là hảo kiếm, La Tuyên cao cao ngẩng đầu lên. Nam tử cười nói, quả nhiên là hảo tiện a, thật sự là hảo tiện, quá tiện. La Tuyên nghe cái này lời nói, cộp cộp miệng, thưởng thức thưởng thức, càng phẩm càng cảm thấy không phải vị. Nhìn nhìn lại nam tử kia trên mặt tiện siêu siêu biểu lộ, La Tuyên đột nhiên tỉnh táo lại, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi muốn chết. La Tuyên vung tay lên, hai thanh bay khói kiếm bay thẳng ra, hóa thành hai đầu đốt hỏa diễm thiêu đốt phun ra cái này khói đen trường long, gầm thét thẳng hướng nam tử. Nam tử ha ha cười nói, thiên thần, ta nhổ vào, từng cái đều không có đầu óc, còn thần, thần cái kê kê a, chết đi. Nam tử cũng là toàn vẹn không sợ, hắn một thanh trường kiếm vung vẩy như cùng một cái bạch long ngang qua tinh không. Một đối hai dĩ nhiên không rơi vào thế hạ phong, La Tuyên chính muốn tiếp tục truy kích, sau đó đột nhiên dừng người, lạnh lùng nói, ngươi muốn cho bọn hắn kéo dài thời gian, quá coi thường ta. Đang khi nói chuyện, La Tuyên quay người, rút ra một chi vũ tiễn đối với xa xa tinh cầu ném đi. Vũ tiễn nổ bắn ra mà ra, tại không trung bắt đầu không ngừng phân liệt, thiêu đốt, trong chớp mắt hóa thành lửa cháy ngập trời mưa tên bắn về phía viên tinh thần kia. Đây là La Tuyên pháp bảo thành danh một trong, vạn dặm lên mây khói, nhìn như một chi vũ tiễn lại có thể phân liệt vô số, hủy thiên diệt địa. Giờ khắc này nam tử cuối cùng động dung, bất quá cũng không lời thừa, thừa dịp La Tuyên vung ra pháp bảo phân thần thời điểm, trực tiếp một kiếm một phê mở hai điếu thuốc rồng nháy mắt xuất hiện tại La Tuyên trước mặt. Một kiếm chặt chém, bất quá La Tuyên mặc dù thất thần, nhưng là đỏ khói câu lại không thất thần. Thời khắc mấu chốt một cái sau nhảy, né tránh nam tử một kiếm này. Nam tử nhịn không được mắng to, ngươi cái chết xúc sinh, sớm muộn nấu ngươi. La Tuyên mắt lạnh nhìn nam tử điều khiển hai thanh bay khói kiếm lần nữa đánh tới, đem nam tử khốn ở tại chỗ, đồng thời hạ lệnh, giết, cho ta đem tinh cầu này bên trên toàn bộ sinh linh giết sạch. Giết, vô số thiên binh thiên tướng bày trận giết ra, cùng lúc đó, tinh cầu kia bên trên cũng có người giết lên thiên không đến. Kia là một đội binh sĩ, tại một nhóm võ tướng dẫn dắt hạ phóng lên tận trời, phá vỡ vạn dặm lên mây khói oanh tạc lưới, cùng thiên binh thiên tướng trực tiếp đụng nhau tái khởi. La Tuyên lần nữa vung tay lên, tinh cầu kia bên trên mây mù toàn bộ bị phá ra. Đại địa phía trên cảnh tượng có thể thấy rõ ràng, chỉ thấy cái kia đại địa phía trên, dãy núi ở giữa, một tòa cự đại tế đàn đang phát sáng. Có người già trẻ em tại hướng tế đàn bên trên chạy. Tế đàn chính một đợt lại một đợt đem những người kia đưa tiễn. La Tuyên cười lạnh một tiếng, còn muốn chạy. La Tuyên trực tiếp đại thủ ấn xuống dưới, thủ ấn oanh mở tầng khí quyển, hóa làm một con thiêu đốt lên liệt diễm to lớn sơn nhạc trấn áp xuống dưới. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang quét ngang mà đến, phù một tiếng đem La Tuyên đại thủ ấn chém vỡ. Lại là nam tử kia cầm trong tay trường kiếm màu trắng văng ra ngoài. Còn có thể động, La Tuyên quét liếc mắt nam tử, ngồi yên hất lên, bên hông vạn quả ấm bay lên bầu trời. Vạn quả ấm mở ra, vô số chỉ màu đen đốt hỏa diễm thiêu đốt quả đen bay lên trời khung, lít nhà lít nhít vồ giết về phía nam tử. Nam tử hú lên quái dị, hai tay vung vẩy, phồng lên lên từng đạo cương phong, đem quả đen đánh nát. Làm sao, những này quả đen đều không phải vật sống, mà là cái kia vạn quả trong ấm thai nghén hỏa tinh biến thành. Chỉ cần vạn quả ấm bất diệt, những ngọn lửa này quả đen liền bất tử bất diệt. Càng đáng sợ chính là, những này quả đen mỗi một lần tử vong sau khi sống lại, lực lượng đều sẽ có một chút đề thăng. Mặc dù nhìn như chỉ có một chút, nhưng là những này quạ đen phương thức công kích thật là tự sát giống nhau đánh giết. Tử vong tốc độ thật nhanh, mấy lần tử vong phục sinh về sau, những này quạ đen thực lực đã cường đại đến mức có chút dọa người rồi. Dù là cường đại như nam tử kia cũng có chút ứng phó cố hết sức. Không thể không triệu hoán hồi trường kiếm màu trắng cùng đối chiến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ